Tu La Giới Chi Tôn, chương 151 rời đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Tinh Gia ngưng trọng nhìn hai người phía trước mặt nói sinh hồ mị cảnh. Bụp, một cái ly trên tay người trung niên vận hoàng bào xinh xinh bị bóp bể. Sa hoàng tên khốn này, ta phải tự mình đến ma giới một chuyến. Long quân ngươi đừng xúc động, cái này theo ta được biết sa hoàng tên kia sẽ không ra tay với người không cùng cấp độ với hắn, rất có thể là một tên dưới trướng của hắn ra tay. Đúng vậy tướng công, ta hiểu ma giới rất rõ, có khả năng không phải sa hoàng ra tay. Long quân nhíu mày, chợt có một người tiếng vào phòng này lên tiếng. Phụ vương, người có thể đánh cấm chú sinh hồ mị cảnh mạnh như vậy rất có khả năng là một người đứng thứ 5 trong cửu vương của ma giới. Tử Tuyết Mãng Nhi, Tử Tuyết Mãng Nhi con gái của Liệp Băng Nhi cùng Hỗn Mang tộc. Thần sắc mỹ phụ đứng bên cạnh Long quân ngưng trọng khi nhắc đến danh tự này. Được rồi, chuyện đến mức này thì cũng một phần phù đồng thiên vương hắn vì muốn cứu cháu ta mà ra, cho nên ta sẽ không để hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Long quân, ta muốn những thứ này. Tinh gia cầm một quyển trục không ngừng viết hơn 100 dược tài đưa cho Long quân. Còn cái này, Âu Cơ, ngươi nên liên hệ tiên tộc để mượn thanh tẩy ấn mới có thể tạm thời ngăn linh hồn của phù đồng thiên vương không nhiễm nặng khí tức của luân hồi. Tinh gia lại đưa ánh mắt nhìn về mỹ phụ đứng cạnh Long quân lên tiếng. Nàng không chút chần chờ gật đầu một cái rồi sau đó nhìn Long quân. Ta sẽ về tiên tộc một chuyến. Long quân khẽ vuốt mái tóc nàng, đôi mắt vô cùng trìu mến nhẹ giọng. Đừng lo lắng, tinh nguyên hắn nói có thể trị được, chắc chắn sẽ trị được. Ôm, thân ảnh nàng lập tức tại vị trí biến mất, loại thủ đoạn phá không mà đi này tất nhiên chỉ có cường giả cấp bậc trong truyền thuyết phá đạo cảnh. Long quân khẽ nhìn về phía giường phù đồng thiên vương, đôi mắt dường như ẩn chứa một cơn thịnh nộ, hắn mở miệng. Ta sẽ tìm các loại dược liệu này sớm, ngươi cứ chuẩn bị cho tốt đi. Sau đó Long quân phất tay, một ngọc giản hình bát giác rất nhiều màu sắc lấp lánh bay đến trước mặt Tinh gia. Đây là thư ấn, sinh linh ấn, người hãy tập trung khôi phục bản nguyên cho tốt, xem ra khoảng thời gian vừa rồi đối với ngươi cũng không tốt đẹp lắm. Tinh gia mở to tròng mắt, ngươi còn nói, không phải vì năm đó mà lão già kia nhốt ta lâu như vậy mới có thể phục hồi được thất bát sao? Còn bà nó nghĩ lại thật là những ngày tháng đen tối. A, Tinh gia có xúc động muốn rơi nước mắt. Thấy cảnh này LNG quân lại mỉm cười, ha ha, tên này bao lâu vần vậy, được rồi ta đi đây. Nói xong Long quân cũng tiêu thất trong phòng, chỉ còn lại cái ấn ngọc trước mặt Tinh gia. Tinh gia nhẹ đưa tay bắt lấy một luồn cảm giác quen thuộc cộng với một loại khí tức vô cùng tinh thuần truyền đến. Tinh gia khẽ hít sâu vài hơi, gương mặt hiện lên nụ cười. Cảm giác thật dễ chịu. A, Thạch Xanh hoàng tử, có thời gian ngươi hãy đến thiên nguyên giới tìm tung tích cháu ta. Tên đó hắn rất ngốc, chắc sẽ bị người lừa gạt. A, Tinh gia nghĩ đến võ thừa còn đang ở đâu đó trên nguyên linh đại lục, nghĩ một chút hắn nói với Thạch Xanh hoàng tử. Được, ta đã nhờ Bạch Thiên Lang thúc cho người đến đó để tìm hắn rồi, có lẽ sớm thôi sẽ có tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh gia khẽ gật đầu, sau đó hắn cũng không nói gì nữa, nhìn phù đồng thiên vương đang nằm bất động trên giường. Hồi lâu hắn đưa tay làm ra một cái thủ ấn, rất nhanh có một tia ánh sáng rất nhiều màu sắc xuất hiện trên đầu ngón tay, sau đó hắn điểm lên mi tâm của phù đồng thiên vương. Lại nói đến võ thừa, hôm nay là một ngày đặc biệt bởi vì võ thừa hắn chuẩn bị cùng 6 người bạch diện đi đến thiên quỳ đảo. Gương mặt 6 người bạch diện ai ai cũng hiện lên sự kích động vì thoát khỏi cảnh kéo lưới hơn nửa năm qua, còn võ thừa thì gương mặt có chút khó xử bởi vì hải sa nàng cứ khăn khăn một mực đòi đi theo. Cô gái này thường ngày rất thông minh, thế nên nàng bắt đầu sử dụng các tuyệt chiêu của thiếu nữ làm cho hắn không khỏi lắc đầu than khổ. Được rồi, muội có thể đi theo. Đến khi võ thừa chịu không nổi nữa chỉ có thể buôn ra một câu như vậy, từ nước mắt giàn giụa lại chuyển sang nụ cười hồn nhiên tươi gói. Gặp cảnh này 6 người bạch diện cũng mở to trong mắt mà nhìn. Chúng ta có một chuyến thuyền cấp địa trạch có thể ngự không di chuyển, nhưng bên ngoài 2 hải lý có một màng pháp trận, ta có thể tìm ra được mắt trận kia mà đánh vỡ trận pháp, thế nhưng làm như vậy những người ở đây sẽ không còn được an toàn nữa, thế nên chúng ta sẽ đánh ra một lỗ hỏng rồi di chuyển thôi. Về việc này các ngươi cần hợp lực lại, đợi đến khi ta đánh thủng một lỗ các ngươi duy trì cho nó không tự khôi phục. Các ngươi đã hiểu, võ thừa đứng trên mũi thuyền lên tiếng nói với 6 người bạch diện. Tất cả đều gật đầu. Không đến một giờ chuyến thuyền đã mang họ đến gần với màng pháp trận, võ thừa đưa ánh mắt nhìn về một điểm trong không trung lên tiếng. Cầu lục quý đều khiển mũi thuyền đâm thẳng về hướng đó. Được, 5 người còn lại chuẩn bị đi. Nói xong võ thừa nhảy lên khỏi không trung, linh lực bàn bạc cùng một loại lực đạo thuần túy vô hình ẩn hiện trên đầu nắm đấm, hắn mạnh mẽ xuất ra một quyền đấm mạnh vào không trung. Ong, bầu trời màu xanh thẳm mà người thường nhìn thấy bỗng nhiên bị một quyền của Võ Thừa Xuế toạt ra một lỗ hổng bán kính hơn 20 mét để lộ ra một khoảng không gian đầy mây đen phía bên ngoài. Hải Sa lần đầu thấy người ta thi triển thần thông thì mở to tròng mắt, còn 6 người kia thấy một quyền của Võ Thừa xuất ra đều hít một hơi khí lạnh. Phải biết rằng nửa năm nay bọn họ không phải không có lần thử đánh ra một lỗ hổng trên pháp trận này, chỉ là công kích của bọn họ như muối bỏ biển mà thôi, chẳng có xi nhê gì với trận pháp này. Các ngươi ra tay đi. Sau khi bàng hoàng tích tắc, 6 người nghe tiếng hô của Võ Thừa cũng đồng loạt vận linh lực, ở đây yếu nhất cũng đã thay ất cửu trọng, những người còn lại đều đã đột phá kim cang cảnh trong nửa năm qua, họ luôn không có ý định trốn chạy một phần cũng là đúng như những gì Võ Thừa nói. Khi kéo lưới cùng hắn không phải là không có thu hoạch mà ngược lại tu vi lại tinh tiến không ngừng. Và lại hàng đêm Võ Thừa đều dùng ngọc giản có chứa pháp trận tụ linh làm cho bọn họ tu luyện cũng có phần nhanh hơn bình thường. Rất nhanh cái lỗ hổng kia bị kéo ra hơn 50 mét bán kính có thể vừa lọt thân của một chiếc chuyến thuyền cấp địa trạch. Cầu Lục Quý lập tức đưa chuyến thuyền xuyên qua cái lỗ hổng kia. Rất nhanh chuyến thuyền đã vượt qua được màng pháp trận một cách dễ dàng không có gì trở ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 người Bạch Diện đều hít thở sâu vài hơi, thế nhưng điều kỳ lạ là không một ai giống Bạch Diện lúc đầu là lập tức rời đi mà vẫn giữ nguyên vị trí đứng nhìn bầu trời xám xịt vì mây đen phía trước, và dường như cố ý hay vô tình đều nhìn về lưng của người đứng trước mũi mạng thuyền. Họ vẫn còn nhớ nguyên câu nói của Võ Thừa khi bọn họ được hắn thả ra. Các ngươi có thể đi hoặc ở đây cùng ta cho đến khi ta hồi phục tu vi sẽ cùng các ngươi tìm ra con đường về nhà. Tưởng Tấu Lục không biết nghĩ gì lại đâm chiêu nói một câu. Người này, rồi sẽ khấy đảo phong vân, chúng ta theo hắn hoặc sẽ vạn kiếp bất phục, hoặc sẽ trở thành một giai thoại khi được thế nhân nhắc về. 5 người còn lại nghe Tưởng Tấu Lục nói xong tất cả đều trầm tư, không một ai phản bác. Võ Thừa đứng khoanh tay trước ngực cũng đang nhìn về phía xa xa, mọi người ở đây có lẽ đều không thấy nhưng với tu vi cùng linh hồn lực mạnh mẽ của hắn hiện nay đã có thể thấy lấp ló một hòn đảo quy mô rất lớn ở phía xa xa từ dưới lòng biển đen kịch nhô lên. Hải Sa đứng bên mạng thuyền, nàng lần đầu tiên được đứng trên một chuyến thuyền ngự không, cảm giác có lẽ vô cùng thích thú, hết chạy đến vị trí này tới vị trí khác để nhìn ngắm bầu trời rộng lớn, tuy lúc này cũng chỉ mà những vân mây đen. Mọi người thấy vậy cũng chỉ có thể mỉm cười. Nàng quá đơn thuần, tiên quỳ đảo, hồi lâu sau Võ Thừa nói ra một câu, lúc này 6 người phía sau cũng đi đến phía sau lưng hắn. Võ Thừa, ta có thể gọi ngươi một tiếng đại ca. Tưởng Tấu Lục gương mặt trịnh trọng chắp tay là người đầu tiên lên tiếng. Võ Thừa ngẩn ra một cái sau đó hắn mỉm cười. Được, huynh đệ. Tưởng Tấu Lục ngẩn ra, hắn thật không ngờ người thanh niên này lại có thể dễ dàng chấp nhận hắn như vậy, nói đi cùng phải nói lại, tính ra bọn họ nếu không phải bị Võ Thừa đem đến đây bây giờ gặp nhau rất có thể đã là tử địch. Vậy mà, nhìn gương mặt Võ Thừa không chút nghi ngờ hay có thăm ý, chỉ đơn giản như vậy đã có thể gọi hắn một tiếng huynh đệ. Ngay sau đó Tống Mạnh Đâm, Cầu Lục Quý, Kiều Trinh, Thanh Hà, 4 người này đều đồng loại cuối người chắp tay gọi một tiếng đại ca, khoa trương nhất là Tống Mạnh Đâm, người này ăn to nói lớn, hắn khàn giọng. Đại ca hãy đưa chúng ta đi khám phá thế giới vạn linh đảo này để xem thiên kiêu ở đây có tai cán gì a. Những người còn lại thần sắc đều vui vẻ mỉm cười. Hồi lâu sau Võ Thừa nhìn về phía Bạch Diện, 5 người còn lại cùng nhìn về hắn. Chỉ thấy Bạch Diện trầm trầm nhìn Võ Thừa, chỉ thấy đôi mắt ấy dường như chứa đựng một ý vị nhân sinh, tử vi màu vàng ẩn hiện giống như một bậc vương giả cõi hồng trần. Hồi lâu sau hắn mới mở miệng, ta đợi ngươi dẫn chúng ta về nhà như lời ngươi nói. Võ Thừa thấy như vậy cũng chỉ khẽ gật đầu, Bạch Diện dẫu sau cũng là thánh tử của một tông phái hàng đầu của Thâm Uyên, ngạo khí đã thấm vào cốt tủy cho nên 5 người này cũng không có gì lạ khi nghe Bạch Diện nói như vậy. Được rồi, nếu ta không bị thiên lôi đánh chết nhất định sẽ cùng các ngươi mở đường về nhà a, ha ha. Tưởng Tấu Lục, ngươi nói xem chúng ta sẽ làm gì đầu tiên khi đặt chân lên thiên quỳ đảo. Để tìm tung tích mẹ của Hải Sa cũng như nắm sơ bộ bố cục nơi đây, Tưởng Tấu Lục là người có cái nhìn sâu về phần này, tất nhiên là phải tham khảo ý hắn. Ở đâu cũng sẽ có thông tin các nơi đó, chắc chắc sẽ có những tin tức mà chúng ta cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tưởng Tấu Lục thản nhiên đáp. Được, Cầu Lục Quý, đây là 100 viên thượng phẩm linh thạch bổ sung vào năng lượng cho chuyến thuyền. Dùng tốc độ nhanh nhất đến đó thôi. Võ Thừa ném cho Cầu Lục Quý một chiếc túi. Người này nhận lấy gật đầu lập tức đi về buồn năng lượng của chuyến thuyền. Rất nhanh tốc độ của chuyến thuyền đã được đẩy lên nhanh chóng. Bên tai mọi người cũng chỉ còn nghe tiếng vù vù của gió thổi qua. Cách chương.